Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 100.100. Hai người trở về sau. Hiện trường không khí có điểm quái dị. Kiều Hân Hân cùng ca ca hai người đem củi lửa phóng tới trên mặt đất. Có người đi qua đi đốt lửa. Thực mau liền thiêu lên. Bọn họ nhặt rất nhiều xài. Xếp thành một cái vòng nhỏ. 12 người vội xong sau đều ngồi lại đây. Nhất Hào muội tử cùng số 4 nam nhân phụ trách cá nướng. Người khác đều biểu tình quái quái. Kiều Hân Hân nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Số 8. Hắn vẫn luôn đối Kiều Hân Hân phá lệ để bụng. Lần này thực không vừa khéo lại ngồi xuống nàng bên cạnh. Người cùng Karen đi nhặt xài thời điểm. Có người đề nghị đêm nay làm lang trước hết giết hai người. Kiều Hân Hân thân thể bỗng dưng cứng đờ. Nàng nhìn ca ca. Phát hiện hắn thực bình tĩnh nhìn trước mặt lửa trại. Không, hắn đang xem cá nướng. Lý do, hắn liền mí mắt đều lười đến nâng. Vừa rồi là số 2 nữ tử cùng số 9 nam nhân nói như vậy. Ra tiếng ngờ vực chính là số 12. Hắn vẫn luôn cường điệu làm hai người bọn họ hảo hảo tâm sự chính mình thân phận. Cá nướng trong lúc đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng nhiều lời nói chuyện. Như vậy mới có thể tìm ra sơ hở. Số 2 nữ nhân một bộ bất cứ giá nào biểu tình. Nàng ngẩng đầu nói. Karen loại này cấp bậc người chơi. Hắn đối chúng ta uy hiếp thật sự quá lớn. Số 12 vẫn như cụ cầm phản đối ý kiến. Nếu hắn là thần đâu. Nào có bình dân đem thần đẩy giết đạo lý. Kiều Hân Hân nhìn mắt số 12. Cái này nam sinh rất nhiệt tâm. Tìm dòng suối chính là hắn. Hỗ trợ chảo cá chính là hắn. Sửa sang lại đồ ăn dương cũng là hắn. Hiện tại ca ca bị người nhằm vào. Cái thứ nhất đứng ra vẫn là hắn. Kiều Hân Hân đối hắn hảo cảm độ không khỏi lại gia tăng rồi hai cách. Tổng cảm thấy hắn là người tốt a. Số 2 muội tử không hé răng. Nàng thật sự đối lý. Ca ca dù sao cũng là nhảy cường thần. Nàng còn hô hào lang đi giết hắn. Này hành vi, lang mặt quá lớn. Lại tiếp tục dây dưa đi xuống chỉ sợ nàng đến bị mọi người hoài nghi. Nhất Hào muội tử nhắc nhở nói. Cái thứ nhất đưa ra lấy Karen khai đao. Là số 9 nha. Nói xong nàng dùng ngón tay nhéo nhéo thịt cá. Ân, còn chưa đủ nộn. Chờ một chút đi. Số 9 là mọi người tuổi nhỏ nhất. Năm nay mới 17 tuổi. Hắn ân vị ở Nhất Hào muội tử bên cạnh. Nghe được nàng đem đề tài chuyển chính mình trên người không khỏi nhíu mày. Hắn cực kỳ không vui nhìn Nhất Hào liếc mắt một cái. Nói, không sai, chính là ta. Dù sao ta xem Karen không vừa mắt. Gia hỏa này thấy thế nào đều giống lang. Còn nói chính mình là cường thần. Vậy ngươi đảo nói xem. Ngươi là cái gì cường thần? Vậy còn ngươi lại là cái gì cường thần? Không đợi ca ca mở miệng, Kiều Hân Hân trực tiếp hỏi. Những người này vừa lên tới liền nhằm vào ca ca. Nàng có điểm sinh khí à? Chẳng lẽ liền bởi vì ca ca danh khí quá lớn, liền phải vòng thứ nhất đương pháo hôi sao? Tuy nói nàng trong tay có giải dược, không được. Nàng thế nào cũng phải cắn trở về không thể. Kiều Hân Hân này nhất cử phát cáu dược vị có điểm đại. Không ít người là ôm xem diễn tâm tính. Số 9 thiết một tiếng. Nói bình dân liền phải có cái bình dân bộ dáng. Ngoan ngoãn đi theo cường thần đầu phiếu là được. Ta bất quá chính là hỏi họa thân phận của hắn. Ngươi cứ thế cấp làm cái gì? Chẳng lẽ hai ngươi là song lang? Ngoặc kép ta sát. Người này thật là. Hắn như thế nào vẫn luôn đuổi theo ca thần cùng chủ kênh cắn. Ta tạp thật sự là quá làm người kiêng kỵ. Cao thủ chính là Tịch Mịch. Chủ kênh cán trở về, xem hắn liền phiền. Lang đêm nay trước hết giết hắn đi. Ta cảm thấy chủ kênh cùng Karen hẳn là đều là thần dân trận doanh. Không nhất định Úc, song Lang cũng là rất có khả năng. Ai không biết hai người bọn họ cảm tình hảo. Thật là ngồi ở Kiều Hân Hân bên cạnh số 8 cứ như vậy giúp nàng giải vây. Đúng vậy, trong sân người đại gia vì kiêng dè đều sẽ không ôm đoàn. Nhưng Kiều Hân Hân cùng ca ca vẫn luôn đều cùng nhau hành động. Hai người bọn họ tình huống đặc thù sao? Vốn dĩ liền có ái muội. Như vậy hoang dã sinh tồn vẫn luôn dựa gần có cái gì không đúng? Ca ca bị người ô thành lang, Kiều chủ kênh không giúp mới có quỷ đi. Những người khác đảo cũng sẽ không bởi vì cái này liền hoài nghi hai người bọn họ song lang. Trước mắt tới xem không có đầu mối, chỉ có thể làm đại gia nhiều lời điểm ở nơi nhất thao muội tử không chút để ý mở miệng nói. Nếu ta nhớ không lầm có 5 người nhận cường thần. Như vậy đều tâm sự xem chính mình là cái gì thần. Tựa hồ là đang âm thầm giúp Kiều Hân Hân đâu. Mặc kệ thế nào, đề tài lại vòng trở lại số 9 trên người. Thiếu niên bĩu môi, nói: Liêu liền liêu, ta hôm nay liền lượng thân phận. Ta là bom người, ha ha. Xem các ngươi 4 đầu lang buổi tối có dám hay không chạm vào ta. Chỉ cần chạm vào ta, các ngươi lập tức chết một cái. Bom người không phải lợi hại nhất cường thần. Hắn kỹ năng so bất quá nhà tiên chi cùng nữ vu. Lại là bầy sói nhất sợ hãi cường thần. Ai cũng không nghĩ buổi tối đụng tới hắn. Bằng không đến bạch bạch đưa lên một cái mệnh. Thiếu niên trực tiếp sáng thân phận. Hắn là cái thứ nhất lượng thân phận cường thần. Người khác biểu tình khác nhau. Ngọa tào, cư nhiên là bom người. Trách không được như vậy kiêu ngạo. 66.666.666. Ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Cảm giác trên mặt hắn liền viết tìm đường chết hai tự. Tò mò ca thần nói như thế nào. Số 9 thiếu niên sau khi nói xong, cách hắn gần nhất chính là số 3. Hắn chào phúng nói, ngươi xác định ngươi là bom người. Ta mới là thật bom hảo không? Ta lời nói liền lượng nơi này. Đêm nay ai sợ ta ai chết. Một bắt đầu liền hai người cùng nhau đoạt bom quần áo xuyên. Hơn nữa đều mặt không sợ ý phóng cuồng ngôn. Nhìn qua thật như là không có sợ hãi. Nhất hào muội tử vẫn luôn ở cá nướng. Nhìn đến hai người đoạt bom nàng ha ha ha ha ha nở nụ cười. Ta nói, sẽ không 5 cái cường thần tất cả đều là bom người đi. Cũng là, đệ nhất đêm đoạt bom người nhất đáng tin cậy. Như vậy lang căn bản không dám đao. À không, ngồi ở Kiều Hân Hân phía bên phải nam nhân mở miệng. Ta liền không phải bom người, ta là nữ vu, nữ vu. Kiều Hân Hân hô hấp cứng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu nhìn mắt người nam nhân này. Số 8, hắn cư nhiên nói chính mình là nữ vu. Kiều Hân Hân làm chính mình tận lực bình tĩnh, ít nhất nàng mặt ngoài thoạt nhìn không có gì vấn đề lớn. Cái này số 8, nàng sẽ lưu ý. Thật là có người đoạt nàng nữ vu quần áo a, nhưng hiện tại nàng lại không thể đứng ra. Lúc này, ngồi ở Kiều Hân Hân bên trái ca ca nói tiếp. Hảo xảo, ta cũng là, oa, ca thần cư nhiên là nữ vu nha. Nhất hào muội tử quyết đoán vai diễn phụ nói. Ta liền cảm thấy ca thần nhất định là chúng ta thần dân trận doanh. Cái này ổn. Kiều Hân Hân như cũ bảo trì trầm mặc, nhưng nàng trong lòng sớm đã sông cuộn biển Germany dựa gần nàng ngồi hai người kia cư nhiên. Không hẹn mà cùng đoạt thân phận của nàng. Này hai cái nữ vu đều là giả. Ha ha ha ha ha, ta liền nói ca thần là nữ vu. Ta cũng cảm thấy ca thần là nữ vu. Số 8 cái quỷ gì? Lang mặt đột phá phía chân trời hở phạt. Cư nhiên dám cùng ca thần đoạt quần áo xuyên. Qaqa hôm nay có thể ngủ ngon. Đúng vậy a, nếu buổi tối hân hân bị đau, ca thần khẳng định sẽ cứu. Nhưng tiếp theo làm sao bây giờ? Phúc, 5 người chỉ còn lại có số 12. Hắn nhún vai nói, người sói thật không kính. Cư nhiên không ai đoạt nhà tiên tri. Thật không dám giấu giếm. Ta là tiên đoán nhà tiên tri. Kiều hân hân nhìn về phía số 12. Hắn cùng nhất hao muội tử cùng nhau cá nướng. Trong tay nắm hai căn nhánh cây. Tựa hồ là phát hiện Kiều hân hân ánh mắt. Hắn hướng nàng cười một chút. Vô cùng ánh mặt trời tươi cười a. Chính là, nói như vậy chính mình là tiên đoán. Sẽ không đưa tới họa sát thân sao? Đêm nay tiên đoán có cha nhân thân phân cơ hội. Nhưng cũng phải chờ tới ngày mai buổi sáng mới có thể nói. Nếu người sói lựa chọn hôm nay giết hắn, kia sáng mai hắn liền không cơ hội nói chuyện lạp. Trò chơi này tiên đoán thật sự quan trọng nhất. Hoặc là tàng hảo âm thầm giận đại gia đầu phiếu. Hoặc là liền đơn giản tự sa ngã không tham dự. Nếu không sớm như vậy nhảy ra khẳng định muốn chết. Liền xem lang có chịu hay không tin hắn là nhà tiên tri. Số 9 hecta hả cười lạnh. Ngươi là nhà tiên tri. Lừa quỷ đâu. Ta cũng không tin nhà tiên tri dám nói lời nói. Liền tính hôm nay ngươi đã chết nữ vu cứu ngươi. Kia ngày mai đâu. A, ta không biết a. Dù sao ta liền nói như vậy. Xem lang giết hay không. Không giết vừa lúc. Ta nhiều vài lần nghiệm nhân thân phân cơ hội. Nếu mỗi lần đều có thể nghiệm đến lang. Người tốt phương ly thắng lợi liền không xa lạp. Số 12 một bộ không sao cả bộ dáng. Hắn nói thật thật giả giả. Giả giả thật thật. Không ai có thể phân đến thanh. Đây cũng là mục đích của hắn. Hắn liền như vậy khinh phiêu phiêu một câu ta là nhà tiên tri. Lang tin sao, quý giá cơ hội phải dùng ở hắn trên người sao? Nói nữa, nếu hắn vẫn luôn bất tử, thần dân trận doanh người cũng sẽ sinh ra nghi ngờ. Đại gia sẽ đem hắn công đầu bị loại trừ. Cái này 5 cái cường thần toàn sáng thân phận, 2 cái bom, 2 cái nữ vu, 1 cái nhà tiên tri. Kiều hân hân cảm thấy nếu chính mình là lang, này 5 người nàng đêm nay sẽ không đau. Kia, đau ai đâu? Xem ra, đêm nay chết người sẽ là dư lại này đàn bình dân. Kiều hân hân bỗng nhiên có điểm hối hận. Nàng cũng nên sớm một chút nhảy cường thần. Ít nhất có thể tránh thoát đệ nhất demon sơ chính là. Nàng đều đã nhận bình dân thân phận. Vậy chỉ có thể một cái đường đi rốt cuộc. Trước kia chơi người sói giết thời điểm Kiều hân hân thường xuyên bị phân đến bình dân. Cho nên nếu làm nàng trang bình dân hẳn là sẽ không làm người khả nghi. Cá nướng hảo, nhất hào muội tử cùng số 12 nam sinh phi thường nhiệt tâm cho đại gia phân phát đồ ăn. Không nghĩ tới hoang dã đệ nhất bữa cơm cư nhiên có thể ăn tốt như vậy. Tuy rằng không có gì hương vị. Nhưng là đối đại gia mà nói có thể lấp đầy bụng là được. Lúc này đây 12 người muốn lặn lội đường xa hướng tới mục đích địa đi đến. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, tồn đến cá lương cùng thủy không biết có thể sử dụng mấy ngày. Cơm nước xong sau, bọn họ tính toán rời đi. Vài người phân công hợp tác, có nâng cá thùng, có nâng thùng nước. Còn có phụ trách quản lý lều trại. Ba nữ sinh tương đối mà nói chỉ lấy so nhẹ đồ vật. Không đến buổi tối lang sẽ không giết người. Cho nên đại gia vẫn là muốn hòa thuận ở chung tương đối hảo. Trong đó đều đang âm thầm quan sát đến. Ai hành vi tương đối khác thường. Trên cơ bản cơm trưa lúc sau đều ở trên đường. Đến lúc trời chạng vạng, đại gia đem giữa trưa dư lại cá nướng phân ăn. Tuy rằng đã lạnh rớt, nhưng là có thể lấp đầy bụng là được. Cơm nước xong sau mấy cái nam sinh phụ trách căng lều trại. Mỗi người bị phân đến lều trại đều là loại nhỏ, chỉ đủ một người ngủ. Hai người cũng có thể tễ một tễ. Ca ca nguyên bản cho rằng chỉ có hoang dã sinh tồn, liền nghĩ mang một cái lều trại liền hảo. Sau lại đây huấn luyện viên vẫn là đem lều trại đưa cho hai người bọn họ. 12 cái lều trại vừa lúc làm thành một vòng tròn. Ca ca cùng Kiều Hân Hân dựa gần, mà Kiều Hân Hân mặt khác một bên lại là cái kia giả nữ vu số 8 Mani. Kiều Hân Hân đối hắn phi thường cảnh giác, ở nàng xem ra, số 8 là lang khả năng tính rất lớn. Sắp ngủ trước đại gia tùy tiện hàn huyên vài câu. Cơ bản 8 giờ thời điểm liền các hồi các lều trại. Kiều Hân Hân chui vào túi ngủ. Rừng rậm buổi tối vẫn là có điểm lạnh. Lều trại tuy rằng tiểu, nhưng là thực ấm áp. Hơn nữa ca ca liền ở bên cạnh, Kiều Hân Hân vẫn là không như vậy sợ. Vô luận như thế nào, tay nàng đều nhéo một lọ giải dược a. Nếu lang thật sự đau chính mình hoặc là ca ca, nàng khẳng định cựu, đêm nay, nàng vẫn là có thể ngủ. Liền xem ngày mai dậy sớm bị chết người là ai. Không, không đối, ở lang lựa chọn sát người nào đó lúc sau, hệ thống sẽ nói cho nữ vu chết người là ai. Hơn nữa sẽ hỏi nàng người này hay không muốn cứu. Quả nhiên, 10:05, Kiều Hân Hân di động thu được một cái tin ngắn. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến bình luận sách khu có tiểu thiên sứ nhắn lại nói xem không hiểu lắm. Anh, không quan hệ không miễn cưỡng. Nhảy qua trời tối thỉnh nhắm mắt liền hảo. Chung kết thiên dựa theo lão quy củ ta tiêu chí chú đắc tương đương cảm giác ta đã tiến vào tự hải hình thức. Cảm tạ mộc mộc xa chiêu ném một cái hỏa tiễn tương đương cảm tạ bốn ném một cái lựu đạn tương đương cảm tạ nghiền răng. Hoặc hoặc ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ mộ hàn đại nhân ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.